chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1397, chương 1396 Thượng Cổ Thần Quy. Trần Thanh Thanh vẻ mặt ôn nhu móc ra khăn tay, đi qua đi thế nó chà lau nói, đều lớn như vậy, còn cùng tiểu hài tử dường như tiểu bạch tuét miệng cười nói. Ở ngươi trước mặt, ta vĩnh viễn đều là tiểu hài tử, đừng chỉnh đến ta thật cùng ngươi thân mụ dường như, ở trong mắt ta. Không biết ngươi là cái gì, dù sao, chính là của ta, ta, ai cũng không cho, Từ Đồ Phong, ngươi đừng gian lận, hữu dụng chúng ta quang minh chính đại đánh một hồi. Đừng hồ nháo, nhân gia Từ Đồ Phong thần khí chính là Phục Hy Cầm. Đàn tấu cái gì làn điệu đều không tính gian lận. Chính là, được rồi, chúng ta đại thật xa tới, người liền không tiếp đón hạ sao? Một chút bộ dáng cũng chưa? Tiểu Bạch bĩu môi nói, ai cho các ngươi gần nhất liền phóng độc ta đi? Cho ngươi phát cái thiếp cười chính là phóng độc đi tìm chết hảo sao? Chúng ta đây đi, mới không cần, tức phụ nhi, người đi đem ta lần trước chúng ta ở đáy biển chơi đùa. Thu nạp chân châu lấy tới, tiểu hắc lập tức cười thần bí. Ở Trần Thanh Thanh bên tai thấp giọng nói, liền ta đều luyến tiếc cấp, nói muốn để lại cho ngươi, Trần Thanh Thanh đáy lòng cảm động cực kỳ. Nhưng cảm xúc sâu nhất vẫn là, tiểu bạch như vậy đối nàng, tiểu hắc một chút giấm vị đều không có, thật là. Tâm tư thuần phát tiểu nha đầu a. Trần Thanh Thanh vỗ vỗ nàng đầu nói, ta không cần này đó. Người lưu trữ liền hảo, tiểu nha đầu nhóm đều ái xinh đẹp, người cũng thường xuyên trang điểm, tiểu hắc vĩnh viễn đều là một thân hắc y. Tóc thúc khởi tạo hình, không mang theo bất luận cái gì trang sức, là cái loại này anh khí mười phần mỹ nhân nhi. Tiểu hắc ngượng ngùng cười nói, Thanh Thanh tỷ, ta mới không cần, những cái đó thứ tốt nên để lại cho ngươi như vậy tuyệt thế đại mỹ nhân nhi dùng. Ta nói cho ngươi nga. Kia chân châu nhưng xinh đẹp, thực hy hữu, phía trên tụ tập tiên khí, thông linh, lấy máu nhận chủ, có thể theo ngươi ý niệm biến hóa nhan sắc, các loại nhan sắc, là trang trí phẩm, cũng có thể có trợ ngươi tu luyện, này cũng thật chính là thứ tốt a. Tiểu Bạch vẻ mặt khí phách nói, Thanh Thanh, ngươi đừng chậm lại, coi như ngươi phải gả người, ta cho ngươi của hồi môn. Phía trước chỉ là tính toán đưa cho ngươi lễ vật, hiện tại lại là của hồi môn, trong chốc lát ta cùng ta tức phụ nhi lại đi chuẩn bị chút khác. Liền tính gả chồng, lão tử cũng muốn cho ngươi vẻ vang gả đi ra ngoài, xem. Tiểu Bạch tuy rằng đối Trần Thanh Thanh thực hảo, thực ỷ lại, nhưng lại không phải tình yêu, tiểu hắc thiệt tình không có gì không yên tâm. Mỗi ngày làm bạn ở bên nhau. Nhất rõ ràng Tiểu Bạch là cái dạng gì người, Trần Thanh Thanh đáy lòng cảm động đến cực điểm. Đối người khác hảo, được đến hồi báo cảm giác, thật là đặc biệt tốt, lập tức cười nói. Hảo, ta đây liền vui lòng nhận cho tương đương. Đi, đi vào thỉnh các ngươi ăn chúng ta đáy biển Mỹ thực đi, hải sản sao? Này có thể so Thanh Phong giới hải sản muốn ăn ngon nhiều. Chủ yếu. Chúng ta Long Cung có một vị sẽ làm mỹ thực đầu bếp a. Ta cùng Tiểu Hắc mỗi ngày đều phải ăn một đốn, nhật tử quá đến tiêu xái a tương đương. Ha ha ha giống nhau, các ngươi lần này tới, liền nhiều bồi chúng ta trụ mấy ngày lại đi được không? Có thể, ly hôn kỳ còn có tiền thưởng nửa tháng thời gian đâu. Vậy là tốt rồi. Ít nhất muốn phân một nửa cho chúng ta. Các ngươi lại trở về chuẩn bị kết hôn công việc. Thành, một tuần phải không? Cho nổi, như vậy quan trọng người đâu? Thật sự liền cùng chính mình nuôi lớn hài tử giống nhau. So tử ngâm tiểu quai, còn muốn lâu dài một ít, thả tiểu bạch còn cùng nàng cùng nhau vượt qua hai cái thế giới. Trải qua vô số sinh tử, chẳng sợ máu tươi xối tích cũng chưa bao giờ từ bỏ quá đối phương, loại này cảm tình. Tuyệt đối là nhất chân thành tha thiết, không chứa bất luận cái gì tạp chất ở bên trong, thả. Trần Thanh Thanh còn tồn tâm tư khác, Bạch Chiêu ở tiên cung bên trong tu luyện. Không hảo đánh thức, những cái đó thiên lôi cũng không biết hắn đều hấp thu xong rồi không, 7 ngày thời gian tương. đương như phàm trần 7 năm, hẳn là cũng đủ hắn tu luyện đi. Nếu có thể tỉnh lại, nhìn đến hắn tiểu bạch thúc thúc cùng tiểu hắc a di, có thể hay không kinh hỉ đâu. Khẳng định sẽ, rốt cuộc ở phàm trần trải qua như vậy nhiều năm. Tiểu bạch cùng tiểu hắc đều phi thăng, hắn nhưng vẫn đều nhớ rõ bọn họ, cùng bọn họ dạy hắn đồ vật có thể nói ở hắn trưởng thành giai đoạn. Trừ bỏ cha mẹ bên ngoài, chính là tiểu bạch cho hắn cảm xúc sâu nhất, nếu bằng không, cũng sẽ không như vậy khí phách. Chính mình là linh thú, liền không cho phép thế giới kia người. Đường linh thú là tòa kỵ, linh thú cùng tu sĩ đại chiến có thể. Đó là các ngươi bằng bản lĩnh cướp đi sinh mệnh, cướp đi tinh hạch ức hiếp linh thú cho ngươi làm tòa kỵ. Liền tuyệt đối không được, này tuyệt đối là tiểu bạch thức khí phách. Tất cả đều học đi, cảm tình, tuyệt đối cũng là tương đối thâm hậu tưởng cấp bạch chiêu. Một phần trời cao lúc sau lễ gặp mặt. Cũng không biết có hay không cơ hội hoàn thành, Trần Thanh Thanh cùng Tư Đồ Phong. Bị Tiểu Bạch cùng Tiểu Hắc thỉnh đi Long Cung chính điện, Tiểu Bạch đột nhiên hỏi. Ăn hải sản bữa tiệc lớn, yêu cầu ngẫu hứng tiết mục không? Trần Thanh Thanh khóe miệng run rẩy nói. Cái gì tiết mục, nhì ma cuộc sống này quá thật tốt a. Ăn một bữa cơm còn muốn ngẫu hứng tiết mục chúng ta Long Cung. Có vũ nữ tương đương, có tấu nhạc sư. Múa kiếm linh tinh, còn có chơi tạp kỹ, biến ma thuật, nhiều lắm đâu tương đương. Tư Đồ Phong nhàn nhạt nói, người bồi dưỡng ra tới, mới không phải, bất quá là xem những người đó nhàm chán, lấy này sở trường, tổ kiến tương đương, rốt cuộc chúng ta phàm trần trời cao, cũng coi như là kiến thức rộng rãi, bọn họ sinh ra liền ở thiên giới, chỉ cảm thấy chính mình tu luyện không lợi hại. Chính là phế tài, tổng muốn lấy này sở trường, làm cho bọn họ phát hiện chính mình sở trường a, tự tin, mới có thể tùy tâm, tự ti người, vĩnh viễn đều tùy không được tâm, Trần Thanh Thanh kinh ngạc nói. Người cư nhiên, làm này đó đáy biển sinh vật nhóm, cũng tu luyện tùy tâm nói. Chẳng lẽ không thể, ta nghe đáy biển các lão tiền bối nói, phàm trần khai sáng công pháp tổ sư ra. Một khi hậu nhân tu luyện thành công những cái đó công pháp, tạo phúc mặt sau người, kia tổ sư ra, chính là có công đức tích lũy, tu luyện càng nhiều, tích lũy càng nhiều. Tư Đồ Phong hai tròng mắt sáng ngời nói. Người nghe ai nói, cái này cũng là hắn phía trước cùng hiệu trưởng đại nhân giao lưu quá. Mới biết được, phía trước thực lực đột nhiên liền cao thâm một mảng lớn. Cũng không biết là chuyện như thế nào, đáy biển sinh vật. Vẫn luôn lão thân quy, thượng cổ thời kỳ lão gia hòa, vẫn luôn sống đến bây giờ. Nhiều bước đi, ta đi, như thế nào quy loại này sinh vật, đều có thể sống lâu như vậy a? Vô luận phàm trần vẫn là thiên giới, hắn hiện tại ở đâu? Vân du tứ hải đi tương đương, kia chỉ lão quy a, chỉ là du lịch đến chúng ta Long Cung, thấy nơi này cùng hắn lần trước tới thời điểm. Đại biến dạng, liền tưởng vào được cởi xuống, liền hàn huyên một phen, kia lão quy hiểu được cũng thật nhiều a. Thế ngoại cao nhân, không, ta nói ra các ngươi khẳng định không tin, kia lão quy chính là một chút tiên khí đều không có. Thoạt nhìn liền cùng phàm trần, những cái đó chỉ có sinh mệnh, không có bất luận cái gì linh khí cùng tiên khí bình phàm rùa đen giống nhau. Bản thể, không thể hóa hình. Nhưng sẽ nói tiếng người, sao có thể thiên giới? Vẫn là sơn thời cổ kỳ. Sao có thể tồn tại ra loại này sinh vật tới? Không có tiên khí, có thể sống lâu như vậy sao? Hết chương.